Trúc Mã không yêu tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14, tôi không hiểu gì thái tử gì cơ. Ba tôi lại nói, con không hiểu nhiều chuyện trên thương trường. 2 tháng trước thái tử của kinh đô đến đây. Gia thế của cậu ta rất khủng. Nghe nói cậu ta mới chỉ 24-25 tuổi, muốn đến hải thị kiếm một chút lợi ích. Người ta thường nói hổ xuống đồng bằng còn bị chó khinh. Chú Vương, chú cố của con còn đang chờ cậu ta gặp trắc trở phải khép nép đến cầu xin bọn họ. Ai mà biết vị thái tử kia còn chưa ra mặt đã triển khai được hạng mục này rồi. Nói mới nhớ, vị thái tử này còn chưa từng lộ diện bao giờ. Ai, ba muốn nhìn một chút, xem vị thái tử này dáng dấp thế nào. Ba tôi còn muốn nói tiếp, mẹ tôi lập tức cắt ngang. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bảo bối, con gọi thằng bé kia ra đi. Thằng bé đó tên gì ấy nhỉ? Con gọi nó ra đây nói chuyện cho rõ ràng. Tôi mở điện thoại ra, chuẩn bị ấn vào danh bạ thì tôi khựng lại. Tôi xấu hổ lí nhí nói, con hình như không có số điện thoại của anh ấy. Cách chương.